Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Thành tinh. Ta trước trả lời phía sau ngươi vấn đề, lại tu luyện từ đầu chỉ định là không xong rồi. Lý Sơn Tuyền lắc đầu nói. Vì sao? Cao Kiện có chút nghi hoặc. Tu sĩ chúng ta tu nội phủ tiểu thế giới, việc này ngươi đã hiểu chứ? Lý Sơn Tuyền nói. Hiểu. Cao Kiện gật đầu. Trùng tu cũng phải tu nội phủ chứ? Lý Sơn Tuyền hỏi lại. Đúng. Cao Kiện lại gật đầu. Lão phu vốn là có một cái tinh thần kỳ nội phủ. Tuy rằng dùng lừa dối phương pháp tách ra cùng nội phủ liên hệ, nhưng trên bản chất nội phủ cũng không có biến mất. Lý Sơn Tuyền nói, một cái tu sĩ chỉ có thể có một cái nội phủ tiểu thế giới. Đây là tu tiên giới thường thức. Cái gì là lừa dối phương pháp? Cao Kiện đột nhiên hứng thú. Vậy thì dính đến thế giới dấu ấn, bản nguyên linh hồn cùng với tiết điểm tọa độ loại hình bộ phận. Thế giới dấu ấn ở biểu tượng trên hẳn là một tòa pho tượng. Nói rồi ngươi cũng lý giải không được. Lão phu có thể rất không chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Ở cái này hạ cấp vị diện, trừ lão phu ở ngoài, hay là không ai thực sự được gặp thế giới dấu ấn biểu tượng. Lý Sơn Tuyền nói chuyện đồng thời, châu bò hò hét uống một hớp rượu. Cao nhân khí chất hiển lộ hết. Cao Kiện, vậy ngươi đúng là quá không chịu trách nhiệm. Trước mặt ngươi hai người bên trong thì có một cái gặp 50% đi. Hơn nữa ta còn chơi đùa biến trang Playday 606. Nói tiếp chứ, ngươi lúc đó làm sao lừa gạt, liền quay về pho tượng khoác lác bước sao? Cao Kiện hỏi. Lý Sơn Tuyền ngoặc kép. Ngươi bình thường nhất định không thế nào theo so với ngươi có thể đánh tu sĩ cùng nhau tán gẫu chứ, bằng không không thể sống lớn như vậy còn tứ chi kiện toàn. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Đi rồi, hàn huyên không được. Lý Sơn Tuyền đứng lên đến liền muốn đi. Không thể đánh sau đó chỉ dựa vào miệng dao động rất nhiều lúc đều có không ít sự hạn chế. Ai ai lão Lý lão Lý lão Lý, ăn xong lại đi, ta lại chuyện cho biết, đến cùng sao lừa gạt. Cao Kiện một phát bắt được Lý Sơn Tuyền. Lý Sơn Tuyền đương nhiên là không muốn cho Cao Kiện mặt mũi, nhưng liền hướng Cao Kiện cầm lấy chính mình cái này lực tay. Lý Sơn Tuyền suy nghĩ một chút, cuối cùng không đi thành, lừa gạt là cái tỉ dụ, để cho tiện các ngươi lý giải. Trên bản chất kỳ thực là chặt đứt mình cùng tiểu thế giới tọa độ, nhưng tiểu thế giới không cách nào lấy này tiếp tục chuyển vận linh lực. Mà từ biểu tượng trên xem, chính là nhường pho tượng khuôn mặt hư hóa. Lý Sơn Tuyền nói, pho tượng khuôn mặt hư hóa. Cao Kiện ngay lập tức sẽ nghĩ đến tinh hà bí cảnh cái kia. Cái kia lão Lý, nếu như ta tìm được ngươi tiểu thế giới, có thể hay không đem ngươi pho tượng hủy đi đổi thành ta? Cao Kiện làm bộ không tâm nhãn tử hỏi. Trừ phi ta chết rồi. Hơn nữa, tiểu thế giới không tồn tại với hiện thế, ngươi cũng không thể tìm tới. Lý Sơn Tuyền nói. Ừ. Cao Kiện vuốt vuốt. Nếu như Lý Sơn Tuyền cung cấp tin tức không sai, Diễn Tinh Hà hẳn là thật chết rồi. Bằng không chính mình liền không thể đem pho tượng biến trang. Đều có thể đối đầu. Ngươi liền đừng vọng tưởng. Mỗi người đều có đối ứng thế giới dấu ấn, nhưng hạ giới tu sĩ muốn tìm đến chỗ đó hầu như là không thể. Hơn nữa coi như thật làm cho ngươi tìm tới vô chủ tiểu thế giới cũng vô dụng. Một cái tu sĩ không thể đồng thời nắm giữ hai cái nội phủ. Lý Sơn Tuyền tổng kết nói. Cao Kiện nghe xong đoạn này sau suy nghĩ rất lâu. Một cái tu sĩ không thể có hai cái nội phủ, nhưng mình nhưng ở tinh hà bí cảnh lưu lại thế giới dấu ấn. Như thế lý giải, thế giới dấu ấn chỉ có thể nhìn là một chiếc chìa khóa. Nắm giữ thế giới dấu ấn không phải là nắm giữ tiểu thế giới. Nhưng không có thế giới dấu ấn liền tuyệt đối không có tiểu thế giới. Gần như hẳn là như vậy. dù sao hiện tại chính mình cũng chỉ có thể làm được ra vào tinh hà bí cảnh. Cái gì khác đều làm không được, hoàn toàn không hề có một chút khống chế cảm giác. Ta còn có một vấn đề, Cao Kiện nói, ngươi khi đó tại sao không triệt để chặt đứt cùng tiểu thế giới liên hệ? Như vậy không liền có thể lấy lại tu luyện từ đầu sao? Cao Kiện nói, vậy ta không trực tiếp chết rồi sao? Ngươi có phải là ngốc? Chết rồi, pho tượng vỡ, ta sẽ chết, còn nặng hơn tu cái rắm. Lý Sơn Tuyền không vui nói, Cao Kiện lý luận liên hệ thực tế, xem ra tinh hà bí cảnh là theo chính mình vô duyên. Vô duyên liền vô duyên đi, ngược lại chính mình là có treo nam nhân, cũng không kém cái kia một cái bí cảnh. Tiền bối, vậy nếu như tinh minh thành công chữa trị phi thăng tiên giới đường nối vị diện đây, ngài còn có cơ hội hay không tìm hiểu nhân quả đạo? Ở bên cạnh thật lâu Thất Dạ mở miệng hỏi. Nếu như vậy, tự nhiên là có cơ hội, chỉ là lão phu tuổi thọ còn lại không nhiều, phòng trừng là tới kịp. Lý Sơn Tuyền thở dài, hắn không có tinh thần kỳ tu vi sau khi, tuổi thọ tự nhiên cũng là còn lại không nhiều, tìm hiểu nhân quả đạo muốn rất lâu. Thất Dạ tiếp tục hỏi, ít nói cũng phải mấy chục, mấy trăm năm đi. Không thể nhanh lên một chút sao? Có thể, người nếu như tìm cái thần hiện ra kỳ tu sĩ, nhường ta ở hắn lông không đề phòng tình huống nhìn hắn làm sao diễn biến thế giới quy tắc. Như vậy ta ngộ liền sẽ khá nhanh. Lý Sơn Tuyền mặt không hề cảm xúc nói rằng, ha ha, thần hiện ra kỳ tu sĩ truyền đạo, thả tảng đá ở bên cạnh đều có thể tu thành tảng đá tinh. Cao Kiện nhổ nước bọt một hồi, có điều có chút chưa hết thòm thèm, liền lại bồi thêm một câu, thả cái trúc gậy vậy thì là gậy tinh. Thất Dạ, Lý Sơn Tuyền, vì lẽ đó ngươi trước đây chính là đồ chơi này chứ? Ngày mùng 2 tháng 4, thứ 5, lúc này khoảng cách Cao Kiện tiến vào sơ dương kỳ đã đầy đủ qua 5 tháng. Mà ở tinh hà bí cảnh càng lúc càng nhanh linh áp truyền dưới, Cao Kiện rốt cục thành công bước vào nguyệt kiếp kỳ. Cao Kiện thăng cấp một khắc đó nhường mỗi ngày ở trong phòng làm việc nghe Cao Kiện thả tướng thanh. Thất Dạ trực tiếp xem vỡ. Gặp thăng cấp nhanh, nhưng thật chưa từng thấy nhanh như vậy. Thất Dạ cảm giác Cao Kiện bình thường cũng không làm gì a, trừ rèn thể phao tắm chịu khó điểm ở ngoài. Còn lại chính là ăn cơm, ngủ, hận người. Linh lực trà sát cọ tăng lên, cản đều không ngăn được. Sinh mà làm người, Thất Dạ khoảng cách Cao Kiện gần nhất, vì lẽ đó bị hận cũng nhiều nhất. Điều này làm cho Thất Dạ không khỏi sinh ra một loại liên tưởng. Lẽ nào hận người là có thể gia tốc tu luyện? Vậy mình có muốn hay không cũng học hận người? Hận người có cần hay không đặc biệt mục tiêu? Nghĩ đến đặc biệt mục tiêu mấy chữ này, Thất Dạ ngay lập tức sẽ biết mình nên từ bỏ. Bởi vì nếu như thật sự có một cái bị hận có thể nhanh chóng thăng cấp đặc biệt mục tiêu, như vậy cái mục tiêu này 89 phần 10 là chính mình. Bằng không giải thích thế nào Cao Kiện tại sao mỗi ngày đều không ra văn phòng đây? Cao Kiện hiện tại cũng không ra văn phòng, có điều vì thanh tĩnh, đúng là đem Thất Dạ cho đuổi ra ngoài. Lúc này nguyệt kiếp kỳ đại tu sĩ Cao Kiện chính đang thần du nội phủ. Mấy tháng trước còn rất đẹp đẽ nội phủ sơ dương, đến hiện tại đã là cái đường kính mấy chục mét hỏa cầu lớn. Bay gần điểm liền có thể cảm thấy một loại khiến người ta nghẹt thở nhiệt độ. Ánh mặt trời tung trên mặt đất, đầy đất thảm thực vật mọc khả quan. Một đầu khác, một cái nửa mét đường kính tiểu nguyệt sáng huyền treo ở không trung, không hề cảm giác tồn tại dáng vẻ. Nhưng này nhưng là Cao Kiện bước vào nguyệt kiếp kỳ tiêu chí. Tuổi thọ bởi vì cái này tiểu nguyệt sáng lật một phen, từ 1000 năm biến thành hiện tại năm 2000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.